Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phong phú di sản. Bên trong gian phòng ánh đèn tối tăm, Simon ngồi ở trên ghế, tâm tình thấp thỏm không biết tiếp đó sẽ tao ngộ ra sao đối xử. Hắn suy đoán chảo chính mình người rất khả năng là xã hội đen. Đến tột cùng là ai hắn nhưng đoán không ra đến. Cửa phòng mở ra, Bill mang theo mấy người đi tới. Caris, Simon tiên sinh người tốt. Simon kinh ngạc xem trước mắt người trẻ tuổi. Ngươi là, tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Bill, ngày hôm nay tìm Simon tiên sinh đến là có một số việc muốn cùng ngươi trao đổi dưới. Simon ngăn chặn tâm tình của chính mình. Không biết có chuyện gì cùng ta đàm luận. Bill cười cợt, ở cùng Simon tiên sinh trao đổi trước. Có một số việc ta nghĩ muốn nói trước cho Simon tiên sinh. Daniel đã chết rồi. Chết ở Colombia. Simon sắc mặt thay đổi. Daniel là ông chủ của hắn. Nếu như Daniel chết rồi, cái kia bang Tây Ban Nha muốn phải đi con đường nào? Có thể lập tức trong lòng lại sản sinh hoài nghi. Daniel ở trong lòng hắn là một cái nhân vật rất lợi hại. Làm sao có khả năng dễ dàng bị giết chết? Làm sao? Không tin. Bill nói từ trong túi móc ra một tấm chi phiếu. Simon một ánh mắt liền nhận ra tấm chi phiếu này. Bởi vì đây chính là hắn làm đi ra giao cho Daniel. Nhìn thấy chi phiếu hắn cũng không còn hoài nghi. Bill thu hồi chi phiếu. Cười tiếp tục nói. Ta còn muốn nói cho ngươi. Trước các ngươi sòng bạc bị cướp. Ma túy giao dịch bị tập kích. Burstyle chết. Đều là chúng ta làm. Simon trong lòng khiếp sợ. Này mấy lần tập kích, để bang Tây Ban Nha tổn thất nặng nề nguyên khí đại thương. Daniel vẫn không thể điều tra ra là ai làm. Không nghĩ đến là những người trước mắt này. Ngươi muốn làm gì? Simon trong lòng thấp thỏm hỏi. Simon tiên sinh là Daniel quân sư. Nắm giữ bang Tây Ban Nha sở hữu hoạt động. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Đem Tây Ban Nha sở hữu tài sản giao ra đây. Bill nói. Không, ta không có cái kia quyền lực. Daniel mới là bang phái hạt nhân. Người khác sẽ không nghe ta. Simon bất đắc dĩ nói. Chúng ta đương nhiên biết điểm ấy. Đón lấy cần ngươi phối hợp. Nếu như ngươi phối hợp tốt, thê tử của ngươi cùng 4 đứa bé sẽ tiếp tục hạnh phúc tiếp tục sống. Nghe được thê tử cùng bọn nhỏ, Simon vốn là không tính kiên cố trong lòng hàng phòng thủ trong nháy mắt đổ nát. Không không không, đừng động tới ta người nhà. Ta phối hợp các ngươi. Bill cười cợt, rất tốt, ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Hiện tại ngươi cho sở hữu đầu mục gọi điện thoại, để bọn họ đến tài vụ công ty tập hợp mở hội. Liền nói có chuyện trọng đại tuyên bố. Bill nói, Simon ngoan ngoãn gọi điện thoại liên lạc người. Bang Tây Ban Nha tài vụ công ty là một đống độc lập tòa nhà văn phòng. Đêm khuya từng chiếc ô tô lái vào sân. Mọi người xuống xe nhìn thấy người quen thuộc lẫn nhau chào hỏi. Simon muộn như vậy gọi chúng ta tới làm cái gì? Không biết, hắn nói có chuyện trọng đại tuyên bố. Hắn có thể có cái gì chuyện trọng đại? Ta phỏng chừng là lão bản để hắn có việc thông báo chúng ta. Đi, thời gian gần đủ rồi mau tới đi thôi. Bang Tây Ban Nha nguyên bản có 12 cái đầu mục. Bên trong liền bao quát Cúc, hắn là cái thứ nhất bị hát đi giết chết, sau đó lại đánh chết phụ trách sòng bạc đầu mục, ma túy giao dịch tập kích lúc lại đánh chết một cái, sau đó lại giết chết 2 cái điều tra hát đi đầu mục. Tính ra tiền hậu hậu giết chết 1/3 còn nhiều. 7 cái đầu mục ngồi ở phòng họp, không lâu lắm Simon đi tới ngồi ở chủ vị, phía sau hắn còn theo 2 cái thanh niên. Bên trong một cái còn mang theo chùm mắt. Simon, muộn như vậy ngươi gọi chúng ta đến có chuyện gì? Còn nói có chuyện trọng đại muốn tuyên bố. Một cái đầu mục ngữ khí không nhịn được nói. Nơi này có mấy người từ vừa mới bắt đầu liền theo Daniel. Simon so với bọn họ tới chậm rất nhiều. Chỉ là dựa vào kế toán kỹ năng mới bò nhanh hơn bọn họ. Đối với Simon những người này không một điểm lòng kính nể. Simon ổn tâm thần, ánh mắt quét mấy người một vòng, nói rằng, Daniel lão đại đã đem bang Tây Ban Nha giao cho ta. Hắn đã tìm chỗ tốt dưỡng. Hiện tại ta là bang Tây Ban Nha lão bản. Sau đó chuyện nơi đây tất cả ta quyết định. Đang ngồi 7 người vừa nghe tất cả đều kinh sợ đến mức trợn mắt lên. Lập tức có người đứng lên đến chỉ vào Simon mắng to lên. Làm sao có khả năng? Tuyệt đối không thể. Ta không tin tưởng. Simon, ngươi có phải là chưa tỉnh ngủ? Ở đây nói mơ đây. Ta biết lão bản đi Colombia. Chính là nhập hàng. Làm sao đến ngươi nơi này biến thành rời đi dưỡng lão? Chỉ do đánh giám. Có một cái gia hỏa hung tợn nhìn chằm chằm Simon quát. Simon, ngươi dự định thừa dịp Daniel lão đại ra ngoài. Cướp giật bang Tây Ban Nha. Lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Người này nói liền đi lấy súng ra. Có thể súng của hắn mới vừa từ đai lưng móc ra. Chưa kịp giơ lên, liền nghe phịch một tiếng súng. Cái tên này trên đầu có thêm một cái lỗ máu. Nổ súng chính là Simon phía sau cái kia độc nhãn long. Lúc này lại có hai cái đầu mục lấy súng ra. Lập tức lại là hai tiếng súng vang lên. Hai người kia cũng ngã xuống. Liên tục chết rồi 3 người. Còn lại 4 cái đầu mục rốt cục bị đè ép. Simon đừng có giết ta. Ta đồng ý ngươi làm lão bản. Phụ trách cơ viện đầu mục vừa nhìn tình huống không đối lập khắc cao. Giọng hô, mặc kệ tình huống thế nào. Trước tiên mạng sống quan trọng nhất. Lúc này cửa phòng mở ra. Từ bên ngoài đi vào 10 mấy cái thần thái nghiêm túc hình thể dũng mãnh thanh niên. Có người nhấc đi thi thể. Có người đem còn lại 4 cái đầu mục khống chế lại. Đè lên cùng rời đi. Bên cạnh trong một gian phòng. Hardy đang cùng Ran hút thuốc. Phòng họp sự tình kết thúc. Ran đối với Hardy hỏi. Đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hardy cười cợt. Rất đơn giản. Để người của chúng ta từng bước tiếp thu bang Tây Ban Nha sản nghiệp. Hiện tại bang Tây Ban Nha kinh doanh còn có lãi suất cao công ty. Lòng đất sàn boxing cùng cơ viện. Còn sòng bạc, Simon không phải nói đã trang trí gần như. Chờ quay đầu lại làm tốt chúng ta liền khai trương. Bang Tây Ban Nha những này đầu mục. Nên xử lý xong. Còn những người thủ hạ. Tiếp thu sản nghiệp sau nên cút đi. Giết chết đầu mục. Bang Tây Ban Nha coi như đã bị tan rã. Còn những người thủ hạ không cần thiết toàn bộ giết chết. Hardy không phải điên cuồng giết người. Lấy giết người làm vui. Chỉ cần mục đích đạt đến là được. Ran nhìn Hardy. Trong mắt mang tới mấy phần kính phục. Hardy cái kế hoạch này. Có thể nói so với bọn họ trước định kế hoạch mạnh quá nhiều. Chủ yếu nhất là có thể vô thanh vô tức tiếp thu toàn bộ bang Tây Ban Nha. Không sẽ khiến cho bất kỳ đại rối loạn cùng xung đột. Điểm này phi thường trọng yếu. Hơn nữa như vậy tiếp thu sản nghiệp cũng sẽ càng toàn càng có giá trị. Những chuyện này Hardy không có đứng ra. Hoàn toàn do Bill phụ trách. Hắn ở tận lực bồi dưỡng Bill cái này nhị lão bản. Ngày mai, cho hộp đêm cùng quán ba đưa rượu đồng nghiệp thay đổi người. Hộp đêm, quán ba người phụ trách còn hỏi lên tại sao thay đổi người. Đưa rượu người cười trả lời. Bọn họ bị phái đi phụ trách hắn chuyện làm ăn. Hiện ở đây chúng ta tiếp nhận. Buổi tối phụ trách quán ba hộp đêm an toàn người cũng thay đổi mặt. Lòng đất sàn boxing đến rồi tân quản sự. Lòng đất sàn boxing đánh quyền người. Cũng không phải bang Tây Ban Nha đang nuôi. Chủ yếu đến từ một ít quyền quán hoặc câu lạc bộ. Lòng đất sàn boxing chỉ nhắc tới cung đánh bạc bình đài. Đổi chủ quản căn bản không hề có một chút ảnh hưởng. Tiếp thu cơ viện càng đơn giản. Nguyên bản là một cái chủ quản mang theo mấy cái tiểu đệ nuôi một đám gà. Hiện tại chủ quản thay đổi. Mấy cái đầu gà vẫn còn. Đối với kinh doanh không có nửa phần ảnh hưởng. Cho tới lãi suất cao công ty. Nguyên vốn là Simon đang phụ trách. Đối với này một khối hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tiếp thu lên cũng rất đơn giản. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Bang Tây Ban Nha thay máu. Nguyên bản sở hữu đầu mục biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ đổi thành người mới. Mà hết thảy này làm lặng yên không một tiếng động. Người ngoài căn bản không có nhận biết. Duy nhất lưu lại chỉ có Simon. Ngày này Ran gõ ra Hardy cửa phòng làm việc. Phía sau còn theo hộ vệ. Hộ vệ trong tay ôm một cái thùng giấy. Ran để hộ vệ đem thùng giấy trực tiếp đặt ở HD trên bàn làm việc. Sau đó để hắn rời đi. Món đồ gì? HD hiếu kỳ hỏi. Thứ tốt. Chúng ta ở Ran biệt thự trong. Phát hiện một cái ẩn giấu mật thất. Bên trong có một cái két sắt. Những này là két sắt bên trong đồ vật. Tất cả đều lấy cho ngươi đến rồi. Ran cười nói. Sau đó ra hiệu HD mở ra nhìn. HD mở ra thùng giấy nắp. Trước hết nhìn thấy mặt trên mấy đạp tiền mặt. Ran nói. 5 vạn tiền mặt. Ta phỏng chừng đây là Daniel cho mình lưu bảo mệnh tiền. Sau đó là một ít tài sản chứng minh. Tỉ như ngôi biệt thự kia giấy chứng nhận. Ở công ty khác chiếm có cổ phần văn kiện. Tỉ như công ty điện ảnh. Có môi giới công ty vân vân. Bên cạnh có một cái túi tiền. Ước lượng một hồi cũng không nặng. Mở ra xem nhưng là cả kinh. Bên trong bầy đặt đại đại nho nhỏ mười mấy viên kim cương. Tiểu nhân nên cũng có một cara. Đại phòng chừng có 5 cara. Có kim cương trắng cũng có kim cương đỏ. Cũng đã cắt chém được. Dưới ánh mặt trời khúc xạ hào quang 7 màu rất là đẹp đẽ. Đem kim cương thu cẩn thận. HD phát hiện phía dưới cùng là một cái hồ sơ túi. Bốc lên đến rất dày. Cầm lấy đến có chút rơi tay. Nói rõ bên trong đồ vật không ít. HD mở ra hồ sơ túi. Phát hiện bên trong là một đống bức ảnh. Trong hình có đủ loại khác nhau nam nhân nữ nhân. Bày ra các loại tư thế. Ở không giống địa phương giao lưu. HD tâm nói. Lẽ nào những việc này Daniel tiểu công ty điện ảnh diễn viên bức ảnh. Không nghĩ đến Daniel còn có thu thập những hình này ham muốn. Lúc này Ran từ bức ảnh chồng bên trong lấy ra một tờ đặt ở HD trước mặt. Trong hình, một cái nam tử hơn 40 tuổi. Đang cùng một cái hơn 20 tuổi nữ tử thẳng thắn thành khẩn vui vẻ giao lưu. Ran chỉ vào trong hình nam tử nói. Người đàn ông này là Los Angeles nghị viên. Phó thị trưởng Mike Johnson. Nữ nhân ta không biết là ai. Nhưng tuyệt đối không phải nàng thê tử. Ran lại từ một đống trong hình tìm ra một tấm. Mặt trên là một cái chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên. Bên cạnh hắn là một người phi thường xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài. Người này là Los Angeles Thủy Điện Cục trưởng. Nơi này tổng cộng có 8 bộ bức ảnh. Mỗi người đều có vài tờ thậm chí mấy chục tấm bức ảnh. Ta vẫn không có toàn bộ biết rõ những người này là ai. Có điều có thể khẳng định. Nên đều là Los Angeles nhân vật có máu mặt. Ran nói. HD nhìn bức ảnh. Khóe miệng nổi lên ý cười. Thật muốn cảm tạ Daniel. Cho mình lưu lại như thế phong phú di sản. Nếu như không phải là không có liên hệ máu mủ, HD thật sự cho rằng Daniel là chính mình nhị đại gia. Ha ha ha ha, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.